Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, phần 244, ta tưởng, Trần Tiên Sinh, ngài còn không có minh bạch ta ý tứ sao, chúng ta cần thiết ở 10 giờ chung phía trước rời đi nơi này, Mộ Phong ánh mắt dần dần sắc bén lên, nhìn Trần Triều Cung. Có loại không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế. Khả năng Trần Triều Cung còn đem hắn trở thành trước kia tới đón người những cái đó chúng sinh muôn nghìn. Nhưng nếu Trần Triều Hỷ có thể đem hắn phái ra, liền ý nghĩa, Trần Triều Cung cần thiết trở lại Kim Môn căn cứ. Vô luận, Trần Triều Cung là tự nguyện, vẫn là phi tự nguyện. Này không có đường sống nhưng giảng, đánh ha ha Trần Triều Cung, dần dần cũng bản khởi gương mặt tới, rốt cuộc, ở gặp được Mộ Phong sau, lần đầu tiên lộ ra thuộc về hắn chính khách bộ mặt. Trần Triều Cung kia đã từng giống như mập mạp giống nhau, có chút chơi tiện biểu tình thượng, dần dần nổi lên một mặt dối trá, hắn xoay người, trở về phòng tắm. Đem trong tay dung dịch săn ra buông, sau đó đi trở về phòng ngủ, tìm trương cục đá ghế dựa ngồi xuống, ghế trên khoác thật dày biến dị động vật da lông. Trần Triều Cung ngồi ổn, sống lưng tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay đặt ở tay vịn thượng, một chân đắp một khác chân, nhìn Mộ Phong từ từ nói: Kỳ thật Trần Triều Hỷ làm ta hồi Kim Môn căn cứ, đơn giản chính là nghe nói đồn đãi, ta thức tỉnh cái gì có thể ức chế tận thế virus dị năng. Đúng không? Có một bộ phận như vậy nguyên nhân. Mộ Phong lui về phía sau hai bước, buông xuống đôi tay, một lần nữa bày ra một bộ cung kính tư thế tới. Chỉ cần Trần Triều Cung chịu nghe lời, ngoan ngoãn cùng hắn hồi Kim Môn căn cứ, Mộ Phong cũng không nghĩ vận dụng vũ lực. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta không rõ ràng lắm. Ngài phụ thân thân thể không tốt lắm. Triều Hỷ tiên sinh đi gặp ngài phụ thân một mặt lúc sau, lập tức phân phó ta đến mang ngài hồi Kim Môn căn cứ. Nhắc tới Trần lão tướng quân, Trần Triều Cung nhất thời có chút không nói gì. Hắn đương nhiên tin tưởng Mộ Phong lời nói là thật sự, bởi vì liền tính Mộ Phong không nói, Trần Triều Cung đối với Kim Môn căn cứ khống chế cũng không có hoàn toàn biến mất, rớt này đến lợi cho Bách Hoa Thành đối hắn giám thị tương đương lơi lỏng, trừ bỏ hắn không thể đủ tùy ý rời đi Bách Hoa Thành ngoại. Bình yên vẫn chưa hạn chế hắn cùng ngoại giới bất luận cái gì giao lưu. Trần Triều Cung rất nhiều thuộc hạ đều có thể tự do ra vào Bách Hoa Thành, cũng thường xuyên tụ tập ở hắn trong phòng, mở họp thương thảo Kim Môn căn cứ hiện giờ thế cục. Có đôi khi, tự nhiên cũng sẽ mang đến một ít Trần lão tướng quân tin tức. Trần Triều Cung muốn cùng Trần lão tướng quân tiến hành một cái cự ly xa đơn giản giao lưu. Vấn đề vẫn là không lớn. Trần Triều Cung không thể trở lại Kim Môn căn cứ nguyên nhân, có rất nhiều, không đơn thuần chính là bình yên không cho hắn trở về. Này trong đó, cũng có Trần Triều Cung muốn tránh đi Trần Triều Hỷ quật khởi, làm Trần Triều Hỷ nhanh chóng nắm giữ ổn Kim Môn căn cứ ý tứ. 867 chương một người bảo vệ cho một tòa thành. Ngươi hỏi một chút Trần Triều Hỷ, hắn liền không nghĩ tới, ta vì cái gì như vậy không muốn rời đi Bách Hoa Thành. Trần Triều Cung ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn cục đá tay vịn, nhìn Mộ Phong thấp giọng nói: Nếu ta minh xác nói cho ngươi, ta dị năng cũng không phải cái gì ức chế tận thế virus, mà cũng chỉ là phổ thông thông lực lượng dị năng. Ngươi còn muốn kiên định chấp hành mệnh lệnh, mang ta trở về sao? Đúng vậy, ta đây trở về lúc sau, các ngươi phát hiện ta cũng không thể giải quyết Kim Môn căn cứ virus tàn sát bừa bãi. Nhưng hôm nay đối Bách Hoa Thành thường xuyên oanh tạc, từ đây sau chuyển rời đến Kim Môn căn cứ trên người. Các ngươi làm tốt cái này ứng đối chuẩn bị sao? Không phải sở hữu căn cứ đều giống Bách Hoa như vậy, một người là có thể bảo hộ trụ một tòa thành. Các ngươi Kim Môn căn cứ có như vậy năng lực người sao? Trần Triều Cung nói chuẩn xác, đánh trúng yếu hại. Đã từng thương lữ thông suốt Bách Hoa Thành, một lần trở thành mặt thế chung nhất tự do nhất xăm xuê địa phương. Nơi này là từ Nam Chí Bắc tiếp viện trạm, cũng là liên thông Nam Bắc nhất nhanh và tiện trực tiếp nhất một cái con đường. Nhưng hiện giờ Bách Hoa Thành cả ngày bị chôn giấu ở lửa đạn công kích chung, cửa thành đã bị đóng cửa mấy tháng. Tất cả mọi người tiến vào một bậc chuẩn bị chiến đấu cảnh giới trạng thái. Tuy rằng so sánh mặt khác căn cứ mà nói, Bách Hoa Thành người hạnh phúc cảm vẫn là ở dẫn đầu địa vị. Nhưng đã từng tự do tự tại, không hề ước thúc cảm cái kia hình thái xã hội, đã ở thường xuyên công kích chung, biến mất, vô tung. Nhưng đây cũng là Bách Hoa Thành mới có thể đủ làm được như vậy, không gì phá nổi. Bởi vì Bách Hoa Thành dân cư thiếu, diện tích tiểu, không có bất luận cái gì vật tư thượng gánh nặng, không nói. Một vạn người, chính là một vạn người sức chiến đấu cùng sức lao động. Cơ hồ không có làm ăn chờ chết trói buộc, bởi vì bình yên một người, là có thể phòng thủ trụ một tòa thành. Cho nên ở thường xuyên công kích chung, trừ bỏ bị tạc lặn biến dị hoa cỏ, cơ hồ là linh thương vong, mà biến dị hoa cỏ sinh trưởng tốc độ, cũng là làm thường nhân sở vô pháp tưởng tượng. Liền tính là có Bách Hoa Thành người, không sợ chết, một hai phải hướng lửa đạn hướng, đi nếm thử một chút tử vong tư vị, chỉ cần không vượt qua 2 tiếng rưỡi. Không tạc đến hơn phân nửa cái thân thể sụp đổ, bọn họ vẫn là có bị lưu toa toa sống lại khả năng. Ở như vậy một cái linh thương vong, lại có thể sản xuất đồ ăn, vật tư phong phú thành thị, cùng đối phương đua chính là sức chịu đựng. Có đôi khi tất cả mọi người đều lười, không muốn đi ra ngoài giết người, vậy làm bên ngoài người trước oanh tạc. Kim hệ dị năng giả thuận tay bổ cái môn, bên ngoài vũ khí nóng luôn có tiêu hao xong thời điểm, hơn nữa tiêu hao còn không thể tái tạo. Như vậy ghét bỏ nhà mình căn cứ vũ khí nóng nhiều dùng không xong, cứ việc kéo đến Bách Hoa Thành cửa tới chính là nhìn xem là nhà các ngươi vũ khí nóng trước tiêu hao xong, vẫn là Bách Hoa Thành trước bị đánh hạ tới. Cho nên Trần Triều Cung hỏi Mộ Phong, hắn hiện tại tại thế nhân trong mắt chính là một cái phòng tay khoai lang, đem hắn như vậy phòng tay khoai lang tiếp hồi Kim Môn căn cứ. Như vậy Kim Môn căn cứ là làm tốt bị các lớn nhỏ căn cứ minh tập ám tập thay phiên oanh tạc chuẩn bị. Oanh tạc luôn có mạng người thương vong, Kim Môn căn cứ có như vậy nhiều người chuẩn bị đã chết sao? Này đó cùng ta không quan hệ, ta chỉ phụ trách mang ngươi trở về. Mộ Phong mân khẩn môi chung, chấp nhất phun ra như vậy một câu tới. Về Trần Triều Cung nói này đó đều là Trần Triều hỉ những cái đó thượng vị giả nên suy xét sự. Trước mắt Kim Môn căn cứ yêu cầu Trần Triều Cung, muốn nghênh hồi Trần Triều Cung tiếng hô rất lớn. Mộ Phong chỉ biết là điểm này là đủ rồi. 868 chương, đây là ta Tân Bảo Tiêu. Hảo đi, hảo đi, ngươi thật là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Đối mặt như vậy không nói đạo lý, chỉ vì chấp hành nhiệm vụ mà chấp hành người, Trần Triều Cung cũng không thể nói gì hơn. Hắn nghĩ nghĩ, chiết chung nói, đánh đâu, Ta khẳng định là đánh không lại ngươi, nhưng là ta cũng không nghĩ bị thương. Ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào đem ta mang đi ra ngoài? Đừng tưởng rằng bình yên ngủ rồi, nàng thực vật cũng liền đi theo cùng nhau ngủ rồi. Những cái đó thực vật nhận thức ta mặt, 360 độ vô góc chết thủ cửa thành. Chúng nó sẽ không làm ta đi ra ngoài, ta tự nhiên có ta biện pháp. Mộ Phong đứng dậy, cõng vận động bao, đi tới phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua đại lượng sắc trời. Hơi hơi nhíu nhíu mày, phảng phất vì bầu trời xuất hiện thái dương mà cảm thấy buồn rầu. Ra thái dương, bóng dáng quá thấy được. Chúng ta chỉ có thể đêm nay lại đi, ta đây đi vì buổi chiều bắp rang làm chuẩn bị. Trần Triều cung dừng lại, cao hứng đứng dậy, liền đi thay đổi một thân lao động quần áo. Ở Mộ Phong kia không dám tin tưởng trong ánh mắt, đứng dậy, đánh quét tước quét, bắt đầu chuẩn bị bắp viên. Kia động tác gian, phảng phất chút xuống vô thượng chuyên chú cảm, làm Trần Triều cung cả người đều bao phủ ở một loại mông lung hạnh phúc quang hoàn chung. Mộ Phong xem đến tương đương khó hiểu, thậm chí có chút hoài nghi, hắn có phải hay không tìm lầm người? Đây là Trần Triều cung sao? Một cái chuyên chú với oanh bắp rang chính khách. Tới rồi buổi sáng 10 giờ thập phần, Oa Oa rốt cuộc lười biếng đi lên, Bình Yên cho nàng lau mặt, chát bím tóc, lại uy điểm cháo. Oa Oa liền cưỡi nàng Sam, bắt đầu cõng cặp sách, đi thượng nàng sớm giáo chương trình học. Mập mạp tổ chức người quét tuyết, chính mình tắc mang theo Trần Triều cung vài tên thuộc hạ, chạy tới Trần Triều cung trong viện. Đại phun nước đắng, Trần tiên sinh, Trần tiên sinh, ngươi liền không thể làm ngươi này mấy cái thuộc hạ trụ đến ngoài thành đi sao? Mỗi ngày ở tại nhà ta còn có cái tiểu tử Mặc, lại trụ ngươi này mấy cái thuộc hạ, ta thật là muốn đi ngủ đường cái a. Hắn vẻ mặt đau khổ, một đường kêu một đường xông vào Trần Triều cung ra môn. Lúc này Trần Triều cung chính ngồi xổm trên mặt đất tu hắn bắp rang cơ, nhìn đi đến mập mạp, hơi hơi cau mày, cười nói: ngươi làm ta này mấy cái thuộc hạ đi ra ngoài, bọn họ có thể đi nơi nào? Bên ngoài nơi nơi đều ở đánh giặc bệnh tật độc, bọn họ ở tại ngươi chỗ đó khá tốt, còn có thể bảo hộ ta. Ta nói mập mạp, nếu không ngươi cùng Bình Yên đề đem phòng ở thêm kỷ trà cao tầng, nhiều thu dụng những người này tiến vào bái ta đây. Nhưng không nói, mập mạp hướng Trần Triều cung mắt trợn trắng, đôi mắt thoáng nhìn hướng bên cạnh nhảy dựng, chỉ vào đứng ở bóng ma chung giống như một mảnh bóng dáng Mộ Phong, dọa nói: nơi này khi nào nhiều một người? Ta thiên lạp, làm ta giật cả mình, đây là ai a? Mộ Phong trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, nhìn mập mạp không nói một lời. Hắn không dự đoán được Trần Triều cung ở Bách Hoa Thành sẽ có cái gì bằng hữu, trừ bỏ Trần Triều cung thuộc hạ ngoại, còn sẽ có người thuộc đến môn đều không gõ, liền trực tiếp hướng trong phòng đi. Không, liền tính là Trần Triều cung thuộc hạ, cũng không nên không gõ cửa, liền như vậy đẩy cửa tiến vào. Liền ở Mộ Phong nổi lên sát ý thời điểm, Trần Triều cung không chút hoang mang đứng lên tới, đi tới mập mạp bên người, chặn Mộ Phong sát ý, cũng dùng thân thể ngăn chặn Mộ Phong sát tâm mani sóng ngầm mãnh liệt gian. Trần Triều cung cười, cũng không hề biết mập mạp giải thích nói: đây là ta tân bảo tiêu, yêu cầu báo bị sao? Dù sao hắn bên người tới lui lui người nhiều đi, Bách Hoa Thành đều đã thói quen, Kim Môn căn cứ vô luận phái người nào tới cũng chưa khả năng đem Trần Triều cung đai ân toàn đi ra ngoài. cũng mặc cho từ hắn bên người người tăng tăng giảm giảm mani 869 chương còn không quỳ hạ tạ chủ. Long ân, cái gì? Mập mạp đại kinh thất sắc, nhảy dựng lên liền chỉ vào Mộ Phong hô. Lão Trần a lão Trần, ngươi cái bẹp con bê, ngươi lại bỏ thêm một cái bảo tiêu. Lão tử kia địa phương quá nhỏ, đã không chỗ ngồi ai. Ngươi kêu gì? Ngươi đêm nay liền đến lão tử trong nhà ngủ dưới đất đi. Về Trần Triều Cung bên người có xa lạ gương mặt xuất hiện. Điểm này, Bình Yên lười đến đi quản. Người khác càng là lười đi để ý. Nhưng mập mạp cái kia ai oán a? Tự không cần phải nói. Dù sao hắn cũng hiểu biết Bách Hoa Thành tình huống hiện tại. Đã thật sự là tệ không ra càng nhiều mà tới kiến nơi ở. Đến nỗi Trần Triều Cung nói, đem phòng ở hướng lên trên kiến. Cái này khẳng định là không thể thực hiện được. Bởi vì lại cao, đều không thể cao hơn biến dị cây cối. Đây là Bình Yên nói cho mập mạp nghe. Thời gian chiến tranh, đạn pháo từ không trung rơi xuống, cây cối liền sẽ lật úp mà xuống. Một tầng tầng bảo vệ tốt phòng ở. Nếu phòng ở kiến đến quá cao hoặc là quá nhiều, đều bất lợi với chạy trốn. Cho nên Bách Hoa Thành phòng ở không thể lại nhiều, cũng không thể thêm cao. Vì thế không có chỗ ở, lại bởi vì đủ loại lý do, đánh chết cũng không chịu rời đi Bách Hoa Thành người, cũng chỉ có thể tệ đến mập mạp trong nhà đi. Mập mạp có thể không ai oán sao? Hắn hiện tại chịu phân Mộ Phong một cái sàn nhà ngủ hạ, đã là hắn cho Trần Triều Cung thiên đại mặt mũi, còn không quỳ hạ tạ chủ long ân. Kia bóng ma chung Mộ Phong, bản một chương tuấn tiếu mặt, giống như nhìn quái vật giống nhau nhìn mập mạp. Bách Hoa Thành người một đám đều là như vậy. Quái dị sao? Cái gì thái độ a? Đây là cái gì thái độ? Không chiếm được tạ chủ long ân, mập mạp khó tránh khỏi liền có chút sinh khí, chỉ vào Mộ Phong, đối đầu có chút đại Trần Triều Cung hô. Lão Trần, ta cáo nhi ngươi, ngươi cái này thuộc hạ thái độ có rất đại vấn đề. Ngươi từ chỗ nào tìm tới tam chân miêu, liền lời nói đều sẽ không nói đúng không? Cái gì thái độ? Hành hành hành, ngươi đừng thêm phiền, nói đến ai khác tam chân miêu, chính ngươi liền cái nhãn lực kính nhi đều không có. Chạy nhanh đi một chút, trong chốc lát bọn nhỏ nên về nhà ăn giữa trưa cơm. Tới, đi mau, nói, ra đầu tê dại Trần Triều Cung, liền đưa cho mập mạp một cái trang bóc viên túi tiền. Đẩy mập mạp liền hướng tới nhà ở bên ngoài đi đến. Nói Mộ Phong là tam chân miêu, có thể không kinh động Bình Yên. Ở Bách Hoa Thành tự do ra vào người, sắp một con mập mạp thân thủ vẫn là dư giả. Trần Triều Cung cảm thấy mập mạp làm người tuy rằng ồn ào, cũng đặc biệt phiền. Nhưng là hắn cùng mập mạp ở chung lâu như vậy, vẫn là không quá hy vọng mập mạp liền như vậy không minh bạch chết. Vì thế Trần Triều Cung ra tay cứu mập mạp một mạng, đẩy mập mạp liền hướng trường học phương hướng đi. Bách Hoa Thành trường học áp dụng chính là hỗn hợp chế độ, trừ bỏ sớm giáo bộ ngoại, 3 tuổi trở lên hài tử đều là hỗn linh dạy học. Lão sư ở bảng đen thượng viết xuống một chữ, bọn nhỏ liền bắt đầu luyện. Lão sư có thể nhìn liền nhìn, ngẫu nhiên có chút sự, chính là đại hài tử quản tiểu hài tử. Hết chương.